Mục Thần, chương 948, một giao dịch khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 948, một giao dịch khổng lồ. Thôi thôi, nhường cho ông đấy. Từ Chính Khí và Thiên Nhất phất tay, cười khổ, cứ liều mạng ra giá thế này thì mệt mỏi lắm. Chi bằng chắp tay nhường người ta luôn cho rồi. 110 tỷ. Nhưng ngay lúc Vạn Lịch thở phào thì một giọng nói vang lên một cách trêu tức khiến đám đông lại kinh ngạc lần nữa. 110 tỷ, quả là một con số trên trời. 110 tỷ, ai vậy? Huyền Vô Tâm, không ngờ lại là Huyền Vô Tâm. Mọi người thấy y ra giá bèn im lặng, không dám nói gì. 110 tỷ, cái giá này nói là con số trên trời vẫn không lột tả hết sự khủng khiếp của nó. Chẳng thể ngờ được núi Huyền không tiếp tục kêu giá 110 tỷ. Điên rồi à, món đầu tiên 10 tỷ, món thứ hai 30 tỷ, món thứ ba 50 tỷ, món thứ tư 110 tỷ, tròn 200 tỷ, 200 tỷ linh tinh thượng phẩm. Quả là một tài sản khổng lồ, một thế lực siêu cấp cũng không xoay sở nổi số tiền này. Núi Huyền không mạnh thật. Nghe thấy lời nói của Huyền Vô Tâm, Vạn Lịch cười chua xót. 110 tỷ, giá tiền này cao quá rồi. Dù Vạn Trận Tông tiền muôn bạc biển nhưng dùng nhiều quá thì thất thoát lắm. Giá trị của một chiếc vảy rồng nhiều vô kể, nhưng sẽ tốt hơn nếu dùng số linh tinh này vào chỗ khác. 110 tỷ, Mục Vĩ khẽ mỉm cười. Nếu không còn ai kêu giá thì chiếc vảy rồng này thuộc về núi Huyền không? 200 tỷ, tổng giao dịch 200 tỷ, quả là một số tiền cao ngất ngưởng. Núi Huyền không ôm hết 4 món bảo bối trong hội đấu giá hôm nay về tay cả rồi. Mạnh thật, buổi đấu giá kết thúc, người người lục tục ra về. Mục Vĩ ngồi ngay ngắn trong một gian nhã các, thưởng thức hương trà. Mục đại sư, bảo chủ vào phòng, cười ha ha nhìn Mục Vĩ. Bảo chủ khách sáo quá. Gọi ta Mục Vĩ là được rồi. 200 tỷ linh tinh thượng phẩm đấu giá được hôm nay đã giao nhận toàn bộ rồi. 4 món chí bảo cũng đã giao cho núi Huyền không? Cậu giàu to rồi. Bảo chủ vui vẻ nói. Bảo chủ nói đùa, chắc chút tiền này không là gì với Thiên Bảo Các đâu. Mục Vĩ khiêm tốn, nói đến tài chính thì kể cả núi Huyền không cũng không sánh bằng 3 nhà buôn lớn Thiên Bảo Các, Lãm Kim Lâu và Ám Ảnh Các. Chắc Thiên Bảo Các còn không biết để số của cái tích lũy qua bao năm tháng này ở đâu cho hết. 200 tỷ linh tinh đấu giá được giao hết cho cậu. Thiên Bảo Các không lấy tiền hoa hồng xem như khởi đầu cho hợp tác của chúng ta. Cậu thấy sao? Bảo chủ nhìn Mục Vĩ, nói với giọng ẩn ý. Vậy cảm ơn ông nhé. Cảm ơn cái gì mà cảm ơn? Kết giao được một thầy luyện thánh đan tuyệt phẩm kiêm thầy luyện thánh khí tuyệt phẩm như cậu quý quá chừng. Đằng nào mai này nếu Thiên Bảo Các ta lấy thánh khí của cậu đi đấu giá thì sẽ bán với giá cao hơn gấp đôi mà. Bảo chủ nói không sai. Trong cuộc so tài luyện đan và luyện khí năm nay, Mục Vĩ mới là kẻ được nhiều quyền lợi nhất. Sau khi có được danh tiếng lẫy lừng, nhất định những thánh đan và thánh khí do hắn luyện chế sẽ trở thành của quý mà ai cũng muốn tranh giành. Chỉ cần hợp tác được với Mục Vĩ, phí thủ tục mà Thiên Bảo Các kiếm được đâu phải chỉ mỗi 200 tỷ. Không thành vấn đề, Mục Vĩ cười đáp, chỉ là ta cần dùng linh tinh để mua vật liệu luyện đan, luyện khí và trận pháp, ta mua ở Thiên Bảo Các luôn, trừ trong khoản 200 tỷ này nhé. Được thôi, giảm 50% cho cậu. Ta sẽ giúp cậu chuyển tất cả vật liệu đến đảo Lạc Hồn. Mục Vĩ đang bắt đầu xây dựng thế lực của mình nên cần một lượng lớn linh đan rượu dược và tỷ tỷ thứ khác. Bảo chủ mà không nắm được tình hình mới là lạ. Chẳng qua ông ấy mới vừa bắt tay với Mục Vĩ thì nên cho hắn thấy thành ý của mình. Lợi nhuận lớn hơn đang chờ đợi Thiên Bảo Các trong tương lai. Giải quyết xong, Mục Vĩ chuẩn bị danh sách nguyên liệu cần mua rồi ra khỏi hội trường đấu giá. Về lại khách đờ, M, buổi đấu giá hôm nay kết thúc rồi. Hai ngày này chuẩn bị vài thiên linh địa bảo rồi rời khỏi thành Trung Thiên. Về đảo Lạc Hồn thôi. Mục Vĩ vừa xoa đầu vừa cười khổ. Chắc đường về sẽ trông gai lắm đây. Ý huynh là núi huyền không sẽ ra tay với huynh sao? Tần Mộng Giao ngạc nhiên hỏi. Không phải chỉ núi huyền không đâu. Nhiều người muốn lấy mạng ta lắm. Mục Vĩ cười hớn hở. Nhưng chúng dám giết ta thì ta dám đánh cho chúng thất thểu chạy về. Mục Vĩ biết mỗi lần bị ép vào đường cùng, sự mất tích của mình đều khiến người bên cạnh đau khổ và lo lắng, nên lần này phải chuẩn bị sách lược thật kỹ càng. Cách chương